Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1054, Vị Hôn Thê 16. Người đăng, HGSO Jimozese, đến hôn lễ hiện trường. Đường Dục vừa xuống xe liền hướng thư ký hỏi. Phỉ, Phỉ không đến, không thấy được Bạch tiểu thư tới. Thư ký lắc đầu nói. Đường Dục nhìn chung quanh. Nhíu chặt lấy lông mày, mang theo lo, lắng, dựa theo hôn lễ quá trình. Ninh Thư bị Ôn Ba Ba đưa đến Đường Dục trên tay. Lại tại trước mặt phụ thân sứ tiên thề, lẫn nhau đeo chiếc nhẫn. Hôn thời điểm, Đường Dục chỉ là đụng phải Ninh Thư mặt, hơi dính tức ly. Sau đó người chủ trì bắt đầu sinh động bầu không khí. Ninh Thư cùng Đường Dục, đứng chung một chỗ, hai người đều mặt không biểu tình. Làm người chủ trì nhịn không được lau mồ hôi. Đường Dục điện thoại di động vang lên 2 tiếng. Đường Dục vội vàng lấy điện thoại di động ra, là Bạch Phỉ Phỉ phát tới tin nhắn. Ninh Thư duỗi cổ tiến tới, nhìn thấy đại khái nội dung. Thúc thúc, chúc ngươi hạnh phúc, ta đi cũng sẽ không trở lại nữa quấy rầy ngươi, ta sẽ quên ngươi. Ba lạp. Ninh Thư chậc chậc một tiếng. Muốn đi thì đi, còn phát cái gì tin nhắn? Đám người chạy xa lại gửi nhắn tin không được sao? Đường Dục nhìn thấy ngắn nội dung bức thư, sắc mặt biến đổi lớn, liền muốn xông ra đi tìm Bạch Phỉ Phỉ. Hắn hiện tại chỉ muốn đi tìm Bạch Phỉ Phỉ. Kết hôn gì? Cái gì thông gia? Cái gì lợi ích? Hắn toàn diện đều không thèm để ý. Nghĩ đến Bạch Phỉ Phỉ phải rời đi chính mình, Đường Dục lập tức cảm giác trái tim bị đào đi. Hắn không cách nào tha thứ Bạch Phỉ Phỉ rời đi chính mình. Không thể, không thể. Ninh Thư kéo lại Đường Dục cánh tay, gắt gao túm hắn. Đường Dục muốn hất ra Ninh Thư, lại không có thể đem Ninh Thư hất ra. Ngươi thả ta ra. Luôn luôn trầm ổn Đường Dục mang trên mặt khủng hoảng cùng thất lạc. Ninh Thư nhìn hắn, làm gì đi đâu? Kết hôn đâu? Ta muốn đi tìm Bạch Phỉ Phỉ. Bạch Phỉ Phỉ nàng đi. Đường Dục ngữ tốc rất nhanh, nhìn rất là sốt ruột. Ninh Thư thờ ơ nói ra. Nàng không có khả năng đi. Ngươi là nàng thân nhân duy nhất. Chờ hôn lễ kết thúc lại đi tìm. Nàng đi không xa. Bạch Phỉ Phỉ đơn giản là muốn phá hư hôn lễ. Làm sao có thể đi? Nàng bây giờ tại sân bay. Lập tức muốn đi. Ôn Hàm Lôi, người trước thả ta ra. Ta muốn đi tìm Bạch Phỉ Phỉ. Đường Dục nắm chặt lấy Ninh Thư tay. Tại trong hôn lễ ngươi muốn chạy sao? Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn Đường Dục. Đường Dục hít một hơi thật sâu. Thật xin lỗi. Ta phát hiện ta yêu chính là Bạch Phỉ Phỉ. Ôn Hàm Lôi, dưa hái xanh không ngọt. Ta sẽ đền bù ngươi. Đường Dục trước đó vẫn luôn trốn tránh. Hiện tại đã biết rõ tâm ý của mình. Trong lòng thở dài một hơi, nhưng là nghĩ đến Bạch Phỉ Phỉ muốn rời đi, lại đau lòng như cắt. Đền bù. Ninh Thư nhíu mày. Đúng vậy, dưa hái xanh không ngọt. Chúng ta như vậy miễn cưỡng cùng một chỗ là sẽ không hạnh phúc. Cường xoay dưa là không ngọt. Ta không quan tâm nó ngọt không ngọt. Đem nó bẻ xuống ta liền rất vui vẻ. Ninh Thư trầm mặt. Cho ta hảo hảo đứng ở chỗ này. Bất động. Ôn Hàm Lôi, người thả ta ra. Đường Dục phát hiện nữ nhân này lực tay thật to lớn. Hắn một người nam nhân đều không làm gì được nàng. Ninh Thư một tay nắm lấy Đường Dục cổ tay, một tay ôm lấy Đường Dục eo. Đem Đường Dục khống chế được. Ninh Thư hướng người chủ trì được rồi một cái ánh mắt. Người chủ trì lập tức nói ra. Hiện tại để chúng ta đến xem tân lang cô dâu quen biết hiểu nhau yêu nhau gần nhau mỹ hảo hơn trình. Phía sau màn hình phát sáng lên. Từng chương duy mỹ ảnh chụp hiện ra. Còn có phối âm. Không, thúc thúc, ta liền muốn cùng ngươi ngủ. Ta sợ sét đánh. Thúc thúc, ta hôn ngươi. Ta làm cái gì? Thúc thúc, ta cái gì cũng không làm nha. Ngươi làm mai ngươi. Kia là lễ nghi. Ngươi nhìn người ngoại quốc không phải cũng hôn mặt biểu thị thân mật sao? Những lời này âm phối thêm hôn hình ảnh. Thúc thúc, ngươi tại sao muốn cùng nữ nhân kia kết hôn? Tại sao vậy? Ta không muốn ngươi cùng với nàng kết hôn. Thúc thúc, thúc thúc, thúc thúc, ta thích ngươi. Ngươi không muốn cùng cái kia nữ nhi kết hôn có được hay không? Ta thích ngươi, thật thích, ta không nhỏ, ta biết cái gì là thích. Thúc thúc, ta chính là thích ngươi. Thật thích ngươi. Thúc thúc, muốn ta đi, ngươi bây giờ còn nhỏ. Không nhỏ, nên lớn lên đều đã lớn lên. Các loại duy mỹ hình ảnh phối thêm Bạch Phỉ Phỉ cảm động sâu vô cùng. Tỏ tình, âm thanh, không biết có phải hay không là máy móc ra mau bệnh. Còn là thế nào? Một câu, kia, thúc thúc, người muốn ta đi, vẫn luôn vô hạn tuần hoàn. Toàn bộ hôn lễ, hiện trường đều là muốn ta, muốn thanh âm của ta. Hôn lễ hiện trường một mảnh xôn xao. Một số người trực tiếp cười quỳ xuống. Tới, Đường Dục cơ hồ là một bộ bị sét đánh trúng biểu tình. Ngu ngơ mà nhìn to lớn. Màn hình, trên màn hình đều là hắn cùng Bạch Phỉ Phỉ thân mật hình ảnh. Đường Dục đầu mộc mộc. Hắn không nghĩ ra những hình này là từ đâu tới. Cơ hồ trong nháy mắt, Đường Dục kịp phản ứng. Hướng người chủ trì gào thét. Còn không liên quan, sắp đóng. Người chủ trì trên đầu đều là mồ hôi lạnh. Cuộc hôn lễ này sẽ không phải bị làm hư đi. Người chủ trì luống cuống tay chân. Nhưng là không thể đem máy chiếu cấp đóng. Còn có câu kia thúc thúc. Người muốn ta đi. Xuyên thấu qua âm hưởng truyền. Lại đến hiện trường mỗi một góc. Vẫn luôn tuần hoàn lại tuần hoàn. Đường Dục kết hôn chuyện lớn như vậy làm sao có thể không có phóng viên đâu. Những ký giả này đối những hình kia điên cuồng chụp ảnh. Cầm ghi âm bút, ghi, chép lấy thúc thúc. Người muốn ta đi, câu nói này. Ninh Thư nhìn những này duy mỹ hình ảnh. Rất hài lòng, không uổng phí chính. Mình tu mảnh tu lâu như vậy. Tài nghệ này đã so được với chuyên nghiệp biên. Tập sư, người nhanh lên đóng, đóng. Đường Dục sắc mặt tái xanh hướng người chủ trì. Quát. Thân thể bởi vì kích động không ngừng run rẩy. Người chủ trì luống cuống tay chân tắt đi máy chiếu. Nhưng là ở đây người vẫn. Là cảm giác bên tai vẫn luôn quanh quẩn thúc thúc. Người muốn ta đi. Loại này tiêu hồn cảm giác nha. Đường ra phụ thân mẫu thân vội vàng tìm bảo vệ đem những ký giả này đuổi đi. Ra. Nhưng là như vậy lớn tin tức. Những ký giả này mới không nỡ đi. Liều mạng. Hướng bên trong chen. Hiện trường hỗn loạn vô cùng. Đường Dục trong đầu ông tác hưởng. Toàn thân đều cực kỳ yếu đuối. Oa, Ninh Thư ngao một cuống họng giống lên. Bất chấp tất cả, lốp bốp đối. Đường Dục chính là vô số tát tai. Đường Dục, ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Ngươi đều phải cùng ta kết hôn. Ngươi còn cùng ngươi dưỡng nữ loạn. Làm, ngươi quả thực chính là một cái xúc sinh nha. Liền vị thành niên đều không. Buông tha, oa, Ninh Thư gào khan, vừa hướng Đường Dục quyền đấm cước đá. Đường Dục, ngươi không phải người, không phải người, ngươi trả cho ta tiền mồ hôi nước, mát, đủ rồi. Đường Dục đẩy ra Ninh Thư, bị nữ nhân này đánh, cảm giác tựa như là một cục gạch vỗ đầu bên trên. Đường Dục đau đến đầu ông tác hưởng. Ninh Thư gào đến lớn tiếng hơn, hôm nay là hôn lễ của chúng ta. Ngươi dùng loại vật này đến vũ nhục ta. Ngươi quả thực không biết xấu hổ. Ta đợi ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi lại ngươi dưỡng nữ làm ra chuyện như vậy. Ngươi không muốn mặt. Ngươi không phải người. Ninh Thư thanh âm trung khí 10 phần. Đinh tai nhức óc. Toàn bộ hiện trường đều là Ninh Thư kêu rên thanh âm. Đường Dục đầu mê muội vô cùng. Đau đến tựa hồ cũng muốn nổ tung. Tựa hồ cả người cũng muốn ngất đi. Hết chương.